Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là đại thiếu gia à. Trong bốn người, tên võ thần lục địa kia liền chắp hai tay lại. Cung kính nói, đại thiếu gia, bốn người chúng tôi theo lệnh bảo vệ mộ phần của Thích phu nhân. Cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đại hội võ thuật kết thúc rồi sao? Giới luyện võ có phải đã cải biến thành công rồi không? Hôm qua tôi đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi khác thường của trời đất. Một bước phóng ra thì đã từ thần tông đỉnh phong bước vào cảnh giới võ thần lục địa rồi. Advertisement, chúng tôi cũng đã được đột phá. Đại thiếu gia, có thể nói cho chúng tôi biết ở trên núi võ đăng đã xảy ra chuyện gì không? Ba người còn lại cũng nhao nhao lên nói. Ha ha, advertisement, Tây Môn Phong Vân híp mắt lại, nở một nụ cười nhạo, cũng không trả lời câu hỏi của bốn người đó, mà lại bước nhanh về phía trước, định ra tay giết chết bốn người này. Đại thiếu gia, xin anh dừng bước, tên luyện võ cảnh giới võ thần lục địa thấy vậy liền ngăn cản lại nói. Lão Tổ Tông đã có lệnh, mộ phần của Thích phu nhân bất kỳ ai cũng không được lại gần 3 mét. Nếu không thì sẽ bị giết chết không cần hỏi. Không có ai là ngoại lệ. Chúng tôi cũng chỉ là theo lệnh mà làm. Đại thiếu gia, xin cậu đừng làm khó chúng tôi. Tên luyện võ cảnh giới võ thần lục địa kia nói thêm vào. Hừ, thích phu nhân, chết thì cũng đã chết rồi. Còn có cái gì không thể mạo phạm chứ? Hôm nay, tôi chính là muốn hủy đi mộ phần của thích phu nhân. Đem xương cốt của lão yêu tinh đó nghiền nát thành bụi. Tây Môn Long Ngâm hừ lạnh một tiếng. Vô cùng phách lối nói. Đại thiếu gia, cậu, tên võ thần lục địa nghe đến lời này cả người đều ngây ngẩn cả ra. Sau khi phản ứng lại thì trầm giọng nói. Đại thiếu gia, sao cậu lại bất kính với thích phu nhân như vậy? Xem ra cậu chắc là luyện công bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Người đâu? Đem đại thiếu gia trói lại giao cho lão tổ tông. Mời lão tổ tông định đoạt. Vâng, đại thiếu gia, đắc tội rồi. Ba người kia nghe lệnh, gần như cùng lúc đi về phía Tây Môn Long Ngâm. Chân khí phun trào quanh thân. Ầm, nhưng sau một giây, Tây Môn Long Ngâm lại đột nhiên ra tay. Một luồng sức mạnh mênh mông trào ra, cùng với ba âm thanh vang lên. Trong nháy mắt mà thôi, ba người đang xông về phía anh ta liền hóa thành ba vũng máu. Cảnh giới võ tôn, khủng bố như vậy đó. Tây Môn Long Ngâm bây giờ đã tiếp nhận sự tẩy rửa của Kim Quang. Đã là cảnh giới võ tôn, chỉ ba tên thần tông thôi mà. Đương nhiên không thể chịu đựng một chiêu của anh ta rồi. Cái gì? Tên võ thần lục địa kia thấy vậy, lập tức sợ hãi vô cùng. Kinh hoàng nói, đại thiếu gia. Cậu, thực lực của cậu, à, người này còn chưa nói hết câu thì đã bị Tây Môn Long Ngâm ra tay lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, người này đã chết oan chết uổng. Cách chương.